Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1999, Yên Thị Mị Hành. Có ý khác, chương 1999, Yên Thị Mị Hành. Có ý khác cả bộ, đổi mới nhanh nhất cực phẩm thấu thị cuồng binh chương mới nhất. Làm Lỗ Thiên Diệp phụng Vương Văn Hoa mệnh lệnh. Đại biểu Vương Văn Hoa đi vào Bạch Gia, nhìn thấy Ôn Hồng nữ vương phong thái lúc, toàn bộ đá trắng trang viên đã thành Ôn Hồng vật trong bàn tay. Không có chết tại đêm qua cùng thế lực khắp nơi ác chiến Bạch Gia tộc người. Cũng tất cả đều tại 20 phút thời gian bên trong. Chết bởi rách chi thủ, toàn bộ Bạch Gia, không một may mắn thoát khỏi, không ai sống sót. Đến mức nỗ lực khởi động bom, đem trang viên san thành bình địa trắng mọc lên ở phương đông, thì bị Ôn Hồng nhẹ nhàng một bàn tay đập thành thịt vụn, mà trái tim thì bị Ôn Hồng móc ra, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nâng ở nàng trắng non như ngọc trưởng bên trong. Từng tia từng sợi mùi máu tươi theo hơi hơi nhảy lên trên trái tim bay ra, đánh giá quỳ gối dưới chân mấy bước bên ngoài Lỗ Thiên Diệp, Ôn Hồng một đôi mị hoặc vô song mê hoặc mắt linh lợi chuyển một cái, ôn nhu nói: "Tiểu đệ đệ, ngẩng đầu để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi, nếu là nhan trị thật là cao lời nói, ách, tỷ tỷ sẽ xem xét đưa ngươi theo Vương Văn Hoa này lão tạc bên người lấy tới. Nếu là ngươi tại cái kia phương diện năng lực đủ cường đại, làm cho tỷ tỷ hài lòng lời nói, hì hì ha ha, ngươi ngày tốt cũng sẽ đúng hẹn mà tới." Quỳ gối trên mặt đất Lỗ Thiên Diệp từ đầu đến cuối đều cảm thấy lo sợ bất an, sinh ra hàn ý trong lòng. Loại này hoảng sợ không phải đến từ Ôn Hồng tay nâng trái tim huyết tinh thần thái, càng không phải là quanh quẩn tại chóp mũi thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tươi, mà là tới từ Ôn Hồng phong tư xước ước trên thân. Hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện loại này ý niệm cổ quái. Ôn Hồng lời nói, hắn cô dám không nghe. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, Ôn Hồng kiều diễm như hoa trên mặt lướt qua một đạo kinh diễm chi sắc, phấn non mềm mại môi đỏ thật to mở ra, hình thành một cái O chữ hình. Mơ hồ có thể thấy được trong miệng hai mảnh trắng tích trong suốt như kim cương giống như hàm răng, cùng một đầu đinh hương giống như mỹ diệu đầu lưỡi, tinh xảo đến cơ hồ tại hoàn mỹ ngũ quan. Tại thời khắc này, càng lộ ra chấn động tâm thần người ta, bởi vì nội tâm kinh ngạc tâm tình, làm cho nàng vốn là chập trùng dung chuyển một đôi mây cong, càng là vào lúc này nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Chỉ là nhìn một chút, Lỗ Thiên Diệp thì cảm thấy mình trái tim bành bành cự nhảy dựng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Mặc dù hắn cái chân thứ ba đã phế bỏ, nhưng nguyên thủy bản năng tâm lý phản ứng vẫn tồn tại như cũ. Chẳng qua là phía trên có ý tưởng mà phía dưới lại không có cách nào mà thôi. Nha a, cái này tiểu khuôn mặt dài đến thật đúng là xinh đẹp a. Tỷ tỷ ưa thích, nếu có thể mỗi ngày đều hỗn tạp nắm bắt ngươi tiểu khuôn mặt, tỷ tỷ thì cảm thấy mình khẳng định là sống tại màu sắc sặc sỡ trong mộng. Ôn Hồng một tay bưng lấy trái tim, một tay chỉ hướng Lỗ Thiên Diệp, phong tình vạn chủng tư thái lần nữa từ trên người nàng, chi tiết không bỏ sót bao phủ mà ra, như bài sơn đảo hải, đánh thẳng vào Lỗ Thiên Diệp tâm lý phòng ngự. Hắn mỗi một cây thần kinh đều bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy. Ôn Hồng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, nháy mắt nhăn lại lông mày, đều có thể phóng xuất ra để hắn muốn ngừng mà không được cường đại mị lực. Lại thêm Ôn Hồng vậy mà vào lúc này duỗi ra đầu lưỡi giống linh xà giống như liếm thức lấy kiểu diễm môi đỏ. Hành động này càng là làm cho Lỗ Thiên Diệp tim đập loạn, liên tục nuốt nước miếng, từng trận giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Theo Ôn Hồng trong miệng truyền ra, chui vào Lỗ Thiên Diệp mà thôi về sau, Lỗ Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình nơi nào đó tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, ngay tại phá đất mà lên, sắp khỏe mạnh trưởng thành là đại thụ che trời. Ôn Hồng tiếng cười im bặt mà dừng thời điểm, Lỗ Thiên Diệp lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tiểu đệ đệ a, thật không hổ là xuất từ danh môn thế gia. Không tệ, không tệ. Ôn Hồng tựa hồ đối với Lỗ Thiên Diệp cực kỳ hài lòng, liên tục gật đầu tán thưởng, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp hai chân ở giữa cái nào đó trên vị trí. Chỗ đó tuy nhiên che chắn lấy quần áo, nhưng ở Ôn Hồng ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là để Lỗ Thiên Diệp cảm thấy một trận ý lạnh đánh tới. Ôn Hồng khẽ thở dài, đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi đã phế, không thể là một cái chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân. Tỷ tỷ thật sự là rất đồng tình ngươi tao ngộ. Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng đầu ngón chân điểm đất mặt, thuấn di đến Lỗ Thiên Diệp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lỗ Vô Ngôn. Gần trong gang tấc khoảng cách, làm cho Lỗ Thiên Diệp không chướng ngại chút nào nhìn đến Ôn Hồng một tấc vuông thượng thần bí. Phong cảnh, người mặc một bộ lụa mỏng trong suốt váy đỏ Ôn Hồng. Chỗ đó cũng không có quần áo che lấp. Tất cả phong cảnh, tất cả đều không giữ lại chút nào tiến vào Lỗ Thiên Diệp trong tầm mắt. Ùng ục, Lỗ Thiên Diệp cơ hồ là bản năng nuốt nước miếng. Chưa bao giờ thấy qua nữ nhân chỗ đó hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, như cái sông Di Thiên đại họa hài tử giống như, áy náy bất an cúi đầu thấp xuống. Ôn Hồng đầu ngón tay rơi vào Lỗ Thiên Diệp trên trán, như nói mê nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ chỗ đó xem được không? Tâm thần bất định bất an Lỗ Thiên Diệp căn bản không dám hồi phục Ôn Hồng đặt câu hỏi. Ôn Hồng vẫn như cũ rất có kiên nhẫn giải thích nói, không sao, đem ngươi trong lòng ý nghĩ nói cho tỷ tỷ là được. Tỷ tỷ không biết oán niệm ngươi, càng sẽ không trách tội ngươi. Được, đẹp mắt. Lỗ Thiên Diệp thanh âm yếu ớt đến giống như muỗi vằn, ấp úng nhỏ giọng trả lời, khách khách khách. Nghe đến hồi phục sau Ôn Hồng, nhánh hoa run rẩy giống như cười to lên, đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Lỗ Thiên Diệp trên đầu. Trong thanh âm mang theo vô tận mị hoặc chi ý, có muốn hay không tự mình cảm thụ một chút? Lỗ Thiên Diệp sửng sốt, vấn đề này, hắn càng thêm không dám trả lời. Xem ở ngươi đáng yêu như thế phân thượng, tỷ tỷ nguyện ý cùng Vương Lão Tặc hợp tác. Ôn Hồng thanh âm thoáng cái biến đến ổn trọng nghiêm túc, leng keng có lực mở miệng nói. Một giây sau, yên thị mị hành trong đôi mắt hiện ra từng đạo âm lãnh túc sát quang mang, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần là tà thần cừu nhân, vậy liền tất cả đều là lão nương minh hữu. Chỉ cần là nhằm vào tà thần hành động, lão nương đều sẽ tận hết sức lực tham gia. Lão nương đời này tâm nguyện lớn nhất chính là thân thủ giết chết tà thần tên khốn kiếp kia. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ôn Hồng trong giọng nói thình lình toát ra vô tận sát ý, cùng lúc trước ôn nhu lưu luyến vũ mị thần thái hình thành mãnh liệt so sánh. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp thân hình giống như giật điện nhanh chóng run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Hồng lại từ tức giận khôi phục như thường, đem Lỗ Thiên Diệp từ dưới đất kéo lên về sau, ngay trước Lỗ Thiên Diệp mặt, cầm trong tay trái tim, say sưa ngon lành từng ngụm nuốt vào trong bụng. Lỗ Thiên Diệp cố nén bốc lên dạ dày, mới không có để cho mình tại Ôn Hồng trước mặt nôn mửa ra. Ăn hết trái tim về sau, Ôn Hồng yêu nhã bưng lấy bụng dưới, đánh ở no nê. Tay trắng dương nhẹ, ý vị sâu xa hỏi, tiểu đệ đệ, người tiểu đệ đệ có phải hay không đã phát sinh biến hóa? Giống như, tựa như là, sau khi nghe, Lỗ Thiên Diệp thử nghiệm cảm thụ một chút, từ nơi đó truyền đến cảm giác, tựa hồ thật vẫn như cũ phá đất mà lên, nhìn lấy Lỗ Thiên Diệp đỏ bừng gương mặt, Ôn Hồng lại cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ có thể đi trở về phục mệnh, nhớ kỹ, ngươi chừng nào thì muốn làm nam nhân, liền đến tìm tỷ tỷ, bởi vì, ngươi có thể lần nữa trở thành nam nhân, là tỷ tỷ ban cho ngươi, ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa nha. Ôn Hồng nói xong lời cuối cùng một câu lúc, cả người đều dường như trong phút chốc trở lại thiên chân vô tà thiếu nữ thời đại. Chính đang hướng về mình âu yếm người yêu on and nũng nịu. Lỗ Thiên Diệp không biết nên làm sao hồi phục Ôn Hồng lời nói. Sững sờ sau một lúc lâu, vẫn là nói không nên lời. Ôn Hồng khẽ thở dài, trở về a, chỉ cần ngươi nhớ kỹ tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ thì vừa lòng thỏa ý. Lỗ Thiên Diệp rời đi về sau, bình tĩnh trong không khí lóe ra một đạo như nước gợn hình người gợn sóng, một giây sau rách theo trong không khí biến ảo mà ra, khom người đi vào Ôn Hồng sau lưng. Ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này thế nào? Ôn Hồng duỗi ra đầu lưỡi, tiên đi treo ở khóe miệng một vệt máu, cũng không quay đầu lại, hướng rách ném ra ngoài một vấn đề. Rách hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Diệp phương hướng rời đi. Một lát sau, nhỏ giọng đáp lại nói, có thể chịu thương người thường không thể nhẫn sỉ nhục, nhưng bằng điểm này, cũng đủ để khiến người khâm phục. Vương Văn Hoa chỗ lấy nguyện ý chiêu nạp kẻ này, rất có thể cũng là bởi vì kẻ này thể hiện ra sự nhẫn nại, nhận hết khuất nhục, lại vui vẻ chịu đựng, không có phàn nàn, không khóc tố. Thật không nghĩ tới, thế kỷ 21 thời đại, lại còn có dạng này người. Cái này loại hình người, không tại trầm mặc bên trong bạo phát, thì tại trầm mặc bên trong hủy diệt. Bằng vào ta nhiều năm lịch duyệt đến phân tích, kẻ này thuộc về cái trước. Đợi một thời gian, một khi bạo phát, thể hiện ra lực sát thương tuyệt đối kinh thiên động địa, đến thời điểm chỉ sợ cũng ngay cả dùng hắn cây đao này người cũng sẽ nhận phản phệ. Rách thanh âm ép tới rất thấp, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp, hiển nhiên hắn mỗi câu lời nói đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra. Nguyên bản xem thường Ôn Hồng thông suốt quay người, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm chừng lấy rách. Rách dọa đến thân hình run lên, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, kinh hồn bạt vía nói, còn mời nữ vương chuộc tội, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không dám đối nữ vương có nửa câu giấu giếm. Ôn Hồng mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ý nói, tiểu gia hỏa này một khi trưởng thành, đem về khắc chế Vương Văn Hoa, hắn hiện tại chịu đến sỉ nhục, tất cả đều là Vương Văn Hoa tạo nên ở trên người hắn. Nếu là có cơ hội chút cơn giận, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần trăm ngàn áp dụng trả thù. Rách ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, trịnh trọng sự tình giải thích nói, cái thế giới này tương lai sẽ tại tiểu gia hỏa này quấy dưới, gió dục mây vần, thậm chí gió tanh mưa máu. Ôn Hồng mắt sáng lên, cực kỳ đắc ý si xùy cười ra tiếng. Rách đầy bụng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Ôn Hồng tiếng cười là có ý gì, nhưng hắn càng không dám mở miệng hỏi thăm. Một lát sau, lo lắng cho mình thanh âm bị người thứ ba nghe đến, Ôn Hồng đem thanh âm ngưng tụ thành một đường đưa vào rách trong tai, từ nay về sau trọng điểm chú ý tiểu gia hỏa này, lão nương ngược lại muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái gì tầng thứ. Còn tại Cố gia phòng nghị sự, Diệp Thiên trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, đánh giá tràn đầy chờ mong Cố Thanh Nguyên, hời hợt hỏi, ngươi muốn lấy được ta che chở, sau đó dựa vào ta uy vọng tại kinh thành một tay che trời, xưng vương xưng bá, đúng không? Suy nghĩ trong lòng, bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra, Cố Thanh Nguyên không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười khổ, khàn giọng nói, tà thần, tiểu nhân không phải ý tứ này, nói đùa cái gì, hắn sự tình, hắn đều có thể không chút do dự thừa nhận, nhưng duy chỉ có tà thần nâng lên cái kết luận này. Hắn không có thể gật đầu, một khi gật đầu, liền cho rằng lấy chính mình nỗ lực sử dụng tà thần. Hắn đương nhiên cũng biết, bị người lợi dụng, đây là tà thần chán ghét nhất sự tình. Hắn cũng không dám hướng tà thần trên họng súng đụng, Cố Thanh Nguyên một cái đầu, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Diệp Thiên đã sớm ngờ tới Cố Thanh Nguyên không có khả năng thừa nhận chính mình phỏng đoán. Sau đó lời nói xoay chuyển, đề tài chuyển di, ngươi cảm thấy ta thực sẽ cùng ngươi hợp tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.